Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, mạnh mẽ Hyotei. Tháng 4 thời gian lặng yên trôi qua. Lại là ánh mặt trời sáng lạn một ngày. Uesugi Yu cũng đã ở Hyotei CLB Tennis vượt qua một tháng. Từ lần trước tập huấn trở về, các chính tuyển cũng không có buông lỏng. Vẫn cứ mỗi ngày dựa theo Sakaki huấn luyện viên cung cấp kế hoạch huấn luyện. Đặc biệt là Hyotei đội 2. Đang nhìn đến đội một toàn thể tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa to lớn. Bọn họ vô hình chung lại nhiều một phần áp lực. Ở huấn luyện trình độ mặt trên hoàn toàn không thua với đội một chính tuyển. Hôm nay, đối với biến cách sau Hyotei CLB Tennis đặc biệt trọng yếu. Nhân vì là cuộc thử thách đầu tiên sắp xảy ra. Hôm nay là sắp bắt đầu giải khu vực tháng ngày. Đồng thời ở này sau khi liên tiếp không ngừng chính là đều giải thi đấu. Kanto giải thi đấu cùng toàn quốc giải thi đấu. Kiểm nghiệm bọn họ khóa này liệu sẽ có thất lạc Hyotei năm ngoái vinh quang. Đón lấy thi đấu chính là chứng minh tốt nhất. CLB Tennis tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Không có một người đồng ý vào lúc này tụt dây xích. Liền ngay cả Atobe đoạn thời gian gần đây cũng là mỗi ngày tìm Uesugi Yu thêm luyện. Ở biết toàn quốc còn có nhiều cao thủ như vậy. Hắn Atobe đại gia tự nhiên không muốn lại thua lần thứ hai. CLB Tennis hôm nay bầu không khí khá là nghiêm nghị. Ở đội 1 đội 2 chính tuyển toàn bộ đến đông đủ sau khi Sakaki Taro cũng từ ngoài sân diện chậm rãi độ tiến bước đến. Hắn sắc mặt trầm ổn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đã chuẩn bị sắp xếp mọi người. Cũng không có bao nhiêu cái gì. Chỉ là thỏa mãn gật gật đầu. Xuất phát, Sakaki huấn luyện viên một tay phất lên. Đội 1 đội 2 thành viên nối đuôi nhau mà ra. Tuy rằng đội 1 đội 2 gộp lại mới mười mấy người. Nhưng khi bọn họ đi ra sân bóng cùng thành viên khác hội hợp sau khi nhân số trong nháy mắt mở rộng đến hơn 200 người. Mênh mông cuồn cuộn. Khác nào xuất chinh binh đoàn. Đây chính là bây giờ Hyotei. Một lòng đoàn kết. Khí thế rộng rãi. Vì mang tới nhiều như vậy thành viên, Atobe còn đặc biệt làm ra 5 chiếc loại cỡ lớn xe buýt. Trực tiếp đem tất cả mọi người dẫn tới Hyotei phụ cận Đông Lăng lại công viên. Đây là lần này Tokyo khu vực thành đông giải khu vực nơi so tài. Lúc này đã có không ít đội ngũ tới chỗ này. Dựa theo giải khu vực quy tắc, mỗi cái giải khu vực quán á quân mới có thể thăng cấp đến vòng kế tiếp đều giải thi đấu bên trong. Ngoại trừ thân là thành đông khu vực số 1 hạt giống Hyotei. Những trường học khác lần này đại để đều là hướng về phía người thứ hai vị trí đến. Tuy rằng bọn họ đều nghe nói năm nay Hyotei chính chọn xong như có thật nhiều năm nhất. Thế nhưng bao năm qua đến, Hyotei hung hăng hình tượng vẫn để cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Sạt tương đương 5 đài xe buýt ở cửa công viên một chữ ngừng lại. Ào ào ào, Hyotei CLB Tennis hơn 200 tên thành viên đến. Sám trắng hai màu Hyotei đội ngũ cấp tốc tràn vào công viên. Để những kia nguyên bản chính đang cửa quan sát đội ngũ nhóm tự giác nhường ra một lối đi. Đây chính là toàn quốc cấp bậc đội ngũ à. Ngoặc kép, xem ra tốt có khí thế. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, không hổ là Tokyo khu vực số 1 hạt giống tương đương, đoàn người. A còng truyền đến tiếng thảo luận. Hyotei ra trận khí thế xác thực cho bọn hắn áp lực thực lớn. Cùng những trường học khác so với, liền ngay cả thành đông thi đấu khu chủ sự mới. Đối với phụ trách Hyotei CLB Tennis công việc Sakaki Taro cũng càng khách khí 3 điểm. Nhưng mà, Hyotei bá khí ra trận không có để những trường học khác cảm thấy bất mãn. Trái lại để bọn họ cảm thấy theo lý thường nên. Sùng kính cường giả vẫn đúng là xem như là Nhật Bản nhất quán truyền thống. Uesugi Yu đem tất cả những thứ này yên lặng nhìn ở trong mắt. Hiển nhiên Hyotei lâu dài tới nay hung hăng đã thâm nhập lòng người. Cường giả đều là nắm giữ càng nhiều tiện lợi cùng tán thành. Đặc biệt là vẫn là ở thể dục thi đấu phương diện này. Đối với này, Uesugi Yu không có một chút nào bất ngờ. Sự ảnh hưởng này không chỉ là một cái đội mạnh nội tình bày ra, còn có thể hướng ra phía ngoài phóng xạ ra trường này tinh thần văn hóa. Bốc thăm xong sau, Hiotei ở cái thứ ba ra trận. Sakaki Taro trực tiếp sắp xếp Oshitari, Akutagawa Zero, Kaita Shin làm ba cái đánh đơn. Hai tổ đội hai làm đánh kép. Đội hình như vậy đối với giải khu vực tới nói đã 10 điểm xa hoa. Hiotei vòng thứ nhất thi đấu đối thủ chỉ là cái hạng người vô danh. Khả năng nghe nói Hiotei CLB Tennis có rất biến động lớn, còn làm nóng người ôm một tia lòng chờ may mắn bên trong. Nghĩ chỉ cần đánh bại 1-2 Hiotei năm nhất cũng đầy đủ để bọn họ nói khoác rất lâu mà lần đầu. Lên sàn Hiotei những người mới đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Năm hiệp 6, không. Tình cảnh quả thực chính là nghiêng về một phía tàn sát. Đánh đối diện không có một tia tính khí. Nhân vì là cuộc so tài thứ nhất nhất định phải toàn bộ đánh đầy. Vì lẽ đó Hiotei cũng để những trường học khác nhìn thấy gì gọi là thống trị lực. Oshitari bọn họ dùng thực lực nói cho những người này. Coi như Hiotei đời mới có thật nhiều năm nhất tân sinh. Thế nhưng vẫn như cũ có thể treo lên đánh bọn họ. Ở Hiotei bắt hiệp đầu sau khi Hiotei ngoại vi đội cổ đông cũng phát ra uy thế hùng vĩ trợ uy. Thắng lợi chỉ thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, thắng lợi chỉ thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, này để những trường học khác đến đây quan sát thi đấu người càng là kinh hồn bạt vía. Luôn cảm giác năm nay Hiotei càng tăng kinh khủng. Không ít tìm hiểu tin tức đem sự thực này mang về chính mình CLB Tennis, gây nên một mảnh trầm mặc. Kết quả như thế liền tạo thành Hiotei vòng thứ hai đối thủ trực tiếp bỏ quyền. Rất, gì về phần bọn hắn dự thi tuyển thủ đều không có trình diễn. Có chút tẻ nhạt a. Quả nhiên giải khu vực căn bản không có độ khó. Nhiều nhất chỉ có thể cho đội hai người mới luyện tay nghề một chút. Uesugi Yu nhìn như vậy thi đấu, cảm giác đều muốn ngủ gà ngủ gật. Uesugi Yu nhìn quanh dưới bốn phía, phát hiện không có ký ức bên trong người quen sau khi lại nhìn một chút đón lấy mấy cuộc tranh tài. Đang xác định trên căn bản không có cái gì xem giá trị sau khi hắn liền đứng dậy quay về Atobe nói. Atobe, ta đến bốn phía đi dạo. Có tình huống thế nào lại gọi ta đi? Atobe liếc mắt nhìn trầm ổn ngồi ở trên ghế giáo luyện Sakaki huấn luyện viên. Xem ra không có vấn đề gì. Liền gật đầu. Nói thật, Atobe chính mình cũng cảm giác giải khu vực thực sự là quá không có trình độ. Trình độ như thế này thi đấu coi như chỉ phái đội 2 đến đây, cũng hoàn toàn đầy đủ quét ngang. Vẫn là trước hắn trong lòng kỳ vọng kéo quá cao. Đang nghe Uesugi Yu đã nói các loại khủng bố đối thủ sau khi mới như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó mấy chàng thi đấu vòng tròn, Sakaki Taro phảng phất cũng hoàn toàn nhìn ra rồi. Cái này giải khu vực là cái gì trình độ? Vẻn vẹn chỉ phái ra đội 2 chính tuyển, mà Hiotei các đối thủ hoặc là bỏ quyền hoặc là bị quét ngang. Uesugi Yu bên này bởi vì quá tẻ nhạt, đem toàn bộ tennis công viên đều quay một vòng. Hắn phát hiện cái khác tổ thi đấu đồng dạng không cái gì chất lượng. Cuối cùng, mừng rỡ thanh nhàn hắn thẳng thắn ở nằm ở một viên cây dưới mò lên cá. Sai Sun, Tezuka, đều giải thi đấu thời điểm nên gặp nhau lần nữa đi. Ném qua lá cây khe hở, Uesugi Yu bỗng nhiên tâm tư tung bay. Muốn sau khi đến đều giải thi đấu có thể gặp được Sai Sun. Thật giống cùng hắn đánh một trận a. Không biết hắn tay, chấm ngoặc kép, ngay ở hắn nhớ hắn Tezuka biết hay không ở hắn ám chỉ bên trong phát sinh thay đổi. Một bóng người lên tiếng đánh gãy hắn suy nghĩ. Vị bạn học này ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết Hiotei thi đấu sân bãi ở nơi nào sao? Một cái có chút âm nhu âm thanh truyền đến. Uesugi Yu lười biếng chống đỡ đứng lên, tiện tay hướng về bên trái chỉ tay nói. Phía trước thẳng đi ở quẹo trái, người nhiều nhất cái kia sân bóng là được rồi. Cảm ơn, người đến ngón tay hơi cuộn bên tai tóc, ôn nhu nói cảm tạ. nói liền hướng về Uesugi Yu chỉ phương hướng vội vã đi đến. Ồ, nhìn cái kia quen thuộc động tác, Uesugi Yu phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn đẩy lên thân thể trực tiếp dựa vào ngồi ở trên cây. Nhìn đã đi xa bóng người. Đó là Chudop. Uesugi Yu nghĩ đến một cái nguyên bên trong có chút chọc người phiền ra hỏa. À, tính rồi. Ngược lại chỉ là cái không quá quan trọng nhân vật. Suy nghĩ một chút, Uesugi Yu cắt đứt đuổi tới tâm tư. Một cái chỉ có thể sử dụng tiểu kỹ năng ra hỏa mà thôi. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.